Tâm tình của Vân Niết trưởng lão rất tốt. Bàn thưởng phương diện linh dược, chỉ cần ngươi có nhu cầu, có thể tùy thời đến chỗ của ta lấy. Chỉ cần trong kho ta có, ngươi muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Đến, trước cùng lão phu tâm sự, đợi chút nữa trước khi đi, lại chọn lựa linh dược. Huyền Long đan 6 văn thành công ra lò, làm cho tâm bệnh nhiều năm của Vân Niết trưởng lão thoáng cái trừ đi. Tâm tình tự nhiên rất tốt, cảm thấy nhân sinh thoáng cái trở nên mỹ hảo như thế. Những tùy tùng kia, nghe được lời này của Vân Niết trưởng lão, đều không ngừng hâm mộ. Bất quá ngẫm lại Giang Trần trợ giúp Vân Niết trưởng lão giải quyết sự tình Huyền Long đan 6 văn, tuy bọn hắn hâm mộ, lại không có ghen ghét. Trong nội tâm ngược lại quyết định, nên giao hảo tốt với Giang Trần. Nhìn điệu bộ này, về sau Giang Trần tất sẽ là khách quen của Vân Niết trưởng lão. Loại thiên tài trẻ tuổi này, chẳng những đan trì công chủ coi trọng, hiện tại Vân Niết trưởng lão cũng thiếu nhân tình của hắn. Đợi một thời gian, tất sẽ trở thành nhân vật phong vân của đan càn cung, hiện tại kết giao hắn, còn kịp. Thực chờ Giang Trần nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật đứng đầu tông môn, lại nịnh bợ đã trễ. Giang Trần thu được ban thưởng, thấy Vân Niết trưởng lão hiếu khách như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Vân Niết trưởng lão đi thăm Vân Niết động phủ. Hiện tại rất nhiều trưởng lão của bàn thảo đường, đều bị mình đắc tội. Vân Niết trưởng lão này, tuy Giang Trần không biết địa vị của hắn ở bàn thảo đường như thế nào, nhưng nhất định là cao tầng không thể nghi ngờ, bằng không thì hắn sẽ không muốn mình đi bàn thảo đường. Giang Trần, lão phu cảm tạ ngươi, giúp ta giải quyết tâm bệnh nhiều năm. Có thượng phẩm Huyền Long đan 6 văn này, lão phu trùng kích địa thánh cảnh, sẽ càng thêm nắm chắc. Vân Niết trưởng lão rộng mở ý chí, nhìn Giang Trần cảm thán nói. Tiểu tử sớm chúc trưởng lão trùng kích địa thánh thành công. Giang Trần thành tâm thành ý nói, ha ha, nếu lão phu trùng kích địa thánh thành công, ngươi là đệ nhất công thần. Đúng rồi, Giang Trần, nhìn bộ dạng của ngươi, có lẽ không hiểu đan càn cung lắm. Chẳng lẽ đan trì công chủ, không có giảng giải sự tình tông môn với ngươi? Giang Trần chăm chú hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan trì công chủ nói cho ta một ít sự tình lớn, những chi tiết nhỏ này. Có lẽ công chủ muốn ta tự mình đi thể nghiệm. Vân Niết trưởng lão gật đầu. Đan trì công chủ là người có khí độ, có khát vọng. Luận niên kỷ, hắn không đến 100 tuổi, lão phu đã sắp 300. Nhưng muốn nói trong đan càn cung, trong vòng 300 năm này, người ta bội phục nhất, vẫn là đan trì công chủ. Cách chương.